gặp phải tôi em thật bất hạnh. Văn án. Ôn Nhung nhìn trang web buồn cười trước mặt, cười không ngừng, bên tai bất chợt lại truyền đến một giọng nói mang chút vui sướng khi người gặp họa, này, gia đình em sắp phá sản. Cô tiếp tục cuồng tiếu, tiện miệng đáp lại một câu từ. Giọng nói kia càng to hơn, nhà em sắp phá sản. Ừ. Lâm Tuyển rút nguồn điện, cười giống hệt một con hồ ly, nếu em cầu tôi. Ôn Nhung vẻ mặt khinh bỉ đáp, anh có cầu tôi cầu anh, tôi cũng không cầu. Lâm Tuyển nguy hiểm nheo mắt lại, cười uy hiếp nói, em muốn ba mẹ em gái em lấy trời làm nóc, lấy đất làm nhà khổ sở như vậy sao, nếu em cầu tôi cũng có thể xem xét chi ra vài triệu vài ngàn gì đấy. Em tôi cái đầu, chú à, chú bệnh sao, Ôn Nhung trợn trừng mắt, nhà tôi phá sản thì liên quan quái gì đến chú. Khuôn mặt tươi cười của Lâm đại gia triệt để đen như mực. Trước mặt bay ra một tấm chi phiếu, những mấy con số không lận, Ôn Nhung đếm không hết, làm gì, chi phiếu. Ôn Nhung lấy ngòi bút chọc chọc mấy tờ giấy phi thường quý giá kia, em biết, nhưng đưa em chi phiếu để làm gì. Phó Tô thản nhiên nói, nhà em sắp phá sản, không cần. Ôn Nhung trực tiếp chọc mấy lỗ thủng trên đó. Lại một tấm chi phiếu nữa nhẹ nhàng đặt xuống, Phó Tô bám riết không tha. Ôn Nhung bạo phát, em nói em không cần mà. Một tấm không đủ, lại còn hai tấm, sau đó người nọ một câu cũng không nói liền rời đi. Ôn Nhung thật không tài nào hiểu nổi, nhà cô phá sản cô không cuốn thì thôi, hai tên kia gấp cái PA.